xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4244, 18 tuyến người đại diện 88. Góc truyện audio.com. Tề Đống chính là đang khô cứng ba đọc lời kịch biểu diễn vết tích quá khoa trương mà hách dã đây, hắn không những dung nhập nhân vật còn có chính mình lý giải, thậm chí gia nhập một chút to gan phỏng đoán, bình thường hẳn là nhìn qua khoa huyễn loại hình thư tịch. Kỳ thật Tề Đống biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm, chỉ là không đột xuất mà thôi, nhưng cùng hách dã tương đối, đạo diễn nhìn Tề Đống chỗ nào đều không vừa mắt, nói chuyện bất công chút. Thế nhưng là Dương tỷ bên kia, trợ lý lại một lần nữa nhắc nhở, đây chính là bọn họ điện ảnh lớn nhất nhà đầu tư a, đạo diễn cười. Dương tỷ cũng không phải không giảng đạo lý người, đến lúc đó ta sẽ nói rõ với nàng nguyên nhân, còn có cái này hách dã phía sau người đại diện là Đường Quả, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Trợ lý có chút không rõ, đạo diễn nói tiếp, mang ý nghĩa coi như Dương tỷ rút vốn, chúng ta cũng sẽ không thiếu tiền. Hiện tại vòng tròn bên trong đều biết hách dã cùng hắn người đại diện điểm này sự tình, nàng sẽ để cho hách dã diễn không được bộ kịch này. Tiểu trợ lý trừng trừng mắt tựa như là chuyện như vậy, cái này người đại diện là rất nghiêu bức. Tề Đống trong lòng vô cùng tức giận, trở lại trên xe liền cho Dương tỷ gọi điện thoại. Đêm hôm nay thử sức bị soát chuyện kế tiếp nói, Dương tỷ bên kia trầm mặc một giây. Ta đi hỏi một chút tình huống như thế nào? Tề Đống cười rạng rỡ, thanh âm ôn hòa, nói rất nhiều cảm tạ, thậm chí còn bảo hôm nay đi qua tìm Dương tỷ. Ca tuần trước liền xuất ngoại, Dương tỷ nhắc nhở, để Tề Đống có nhiều như vậy xấu hổ, lại nói sang chuyện khác nói chút, cái này mới cúp máy. Dương tỷ lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn, nghe đạo diễn lời nói, nàng không có rút vốn ý tứ. Có thể bị cái này đạo diễn cực lực đề cử người, như vậy bộ phim này khẳng định sẽ đại bạo, nếu như rút vốn, đối nàng tổn thất sẽ rất lớn. Đến mức tiểu Tề bên kia, nàng lại giúp hắn đầu tư mặt khác một bộ phim, thu hoạch được một cái nam số một nhân vật còn là dễ dàng. Tề Đống đạt được kết quả này, cứ việc tâm tình không thoải mái, vẫn là không dám nói thêm cái gì, mà là từ chối nhã nhặn Dương tỷ đề nghị, nói là hiện nay không có vừa ý tốt kịch bản phim, còn là trước tiếp điện thoại xem kịch bản. Đường Quả là ai? Tần đạo diễn hôm nay cùng ta nói chuyện thời điểm, hoàn toàn không khẩn trương, xem ra hắn có nắm chắc coi như ta rút vốn, điện ảnh cũng có thể tiếp tục phái. Nói gần nói xa, nâng cái này Đường Quả rất nhiều lần, đi dò tra chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, Dương tỷ nhìn thấy Đường Quả tư liệu. Đường Thị Thiên Kim, hiện nay tại ngành giải trí làm người đại diện, thuộc hạ nghệ nhân đều rất xuất sắc. Có thành tựu tuyến một nghệ nhân, cũng có sắp trở thành tuyến một, tóm lại chính là không có một cái nghệ nhân bị xem nhẹ, đều tại vững bước lên cao bên trong. Khó trách, hách dã, Dương tỷ cuối cùng nhớ tới một người như vậy, nguyên lai là dạng này. Dương tỷ ta còn tra được những chuyện khác, những năm này Tề Đống đang không ngừng nhằm vào hách dã, dẫn đến hắn lui vòng 7 năm. Chờ cùng công ty hiệp ước giải trừ tại một lần nữa trở lại vòng tròn, thần tinh giải trí ký kết mà chủ đạo ký hắn người chính là Đường Quả. Xem ra lần này là cố ý, hách dã năm đó giống như liền ép qua tiểu Tề không ít, không nghĩ tới tiểu Tề ở giữa làm nhiều chuyện như vậy. Dương tỷ suy nghĩ một chút, Dương tỷ, góc truyện audio.com. Có lẽ, ngươi hẳn là quan tâm kỹ càng một cái Tề Đống, hắn nhưng là dùng ngươi danh nghĩa đã làm nhiều lần sự tình. Ngươi nhìn, hiện tại ngươi đều xuất ngoại một tuần, hắn vậy mà không biết. Phía trước ngươi để ý hắn, ta cũng không tốt nói cái gì, hiện tại hắn là càng ngày càng phiêu. Nếu như không phải lần này ăn giáo huấn, còn muốn Dương tỷ ngươi tới. Vậy ngươi thông báo một chút tiểu Tề, để hắn đối hách dã tránh đi điểm, nhắc nhở hắn không muốn lại nhằm vào hách dã. Đường Gia Thiên Kim bên kia chưa hẳn không biết Tề Đống đằng sau là nàng. Nàng đối phó Tề Đống, hoàn toàn có thể thả ra những chuyện này, nhưng nàng không có. Đủ để chứng minh, đây là tại cho nàng mặt mũi. Hách dã đạt được nhân vật này, cũng là bản lĩnh của mình. Cách chương.